Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đại thúc Âu Phục, hắn gật gù nói: đêm nay ta với cậu cùng đi. Còn một điều, cậu quá yếu, dành chút thời gian đi tập thể hình đi, rồi ta sẽ dạy cho cậu công phu chiến đấu. Tôi nhớ tới khi còn bé, từng xem phim Thiếu Lâm Tự của Lý Liên Kiệt. Khi đó mỗi ngày xem xong một tập phim, tôi liền đi theo cha ồn ào nói muốn đi Thiếu Lâm Tự học võ. Mỗi một cậu bé đều có một giấc mơ võ hiệp, mỗi một người đàn ông đều có một trái tim anh hùng, và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Được đó, nếu người dạy tôi thì càng tốt. Trước khi rời đi, Đại thúc Âu Phục tặng cho tôi một cây đao nhỏ. Cây đao này rất ngắn, nói đúng ra chỉ có thể coi là một con dao nhỏ. Hắn nói: những năm trước đây, ta thường ra ngoài du lịch. Có một lần cùng với một đám bạn hàng xóm đi Tây Tạng, có người buổi tối ồn ào nói muốn lên núi thám hiểm. Kết quả bọn ta bị lạc đường. Đại thúc Âu Phục nói chuyện xưa nay không bao giờ vòng vo, luôn nói thẳng thắn gọn gàng mà dễ hiểu. Vì lẽ đó tôi cũng không nói chen vào. Sau đó bọn ta ở sâu trong núi, gặp được một căn nhà. Không sai, chỉ vẹn vẹn một căn nhà mà không phải một ngôi làng. Lúc đó đêm khuya, bọn ta cũng lạnh cống, liền ra gõ cửa ngôi nhà kia. Chủ nhân căn nhà là một ông lão lưng còng, dựa vào chế tạo binh khí mà sống. Trong nhà của hắn treo đủ loại kiểu dáng đao Tây Tạng. Tôi gật đầu, vẫn không nói chen vào. Hắn cho bọn ta bát trà bơ, lại mang điểm tâm ra, vừa ăn vừa cùng bọn ta tán ngẫu. Cuối cùng mới biết ông lão này hóa ra là một người dân tộc Hán. Tổ tiên của hắn chế tạo binh khí để kiếm sống. Thời cách mạng văn hóa, hắn bị người dân trong thôn bắt. Họ nói hắn giả thần giả quỷ. Sau đó hắn liền trốn lên ngọn núi này, dựa vào chế tạo ít đao binh Tây Tạng để kiếm sống, cũng không muốn trở lại thế tục nữa. Tôi thở dài, nói cũng đủ khổ. Đại thúc Âu Phục gật đầu, rót hai chén nước nói tiếp: buổi tối hôm đó, ta thấy ông lão sống rất nghèo khó, lại còn dùng lương thực trong nhà cứu tế bọn ta. Tâm sinh cảm kích, trên người không nhiều tiền, nhưng đưa hết cho hắn. Lúc gần đi, hắn kéo ta vào trong phòng, cho ta một cây đao, đồng thời cũng nói cho ta biết một bí mật của Trung Nguyên. Tôi giật mình một cái, nhanh chóng hỏi: bí mật gì? Ông lão lưng còng đưa cây đao kia, nhưng cũng không nói gì nhiều. Hắn chỉ cho ta cây đao này, còn bí mật ta cũng không biết. Lúc đó ta bắt đầu bị ác quỷ dằn vặt. Chỉ có điều ta không biết, khi đó trên thân thể mơ hồ nổi lên một tầng trông giống một lớp da. Ông lão nói với ta rằng mấy năm sau ta sẽ trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, sống không bằng chết. Lúc đó ta cũng không để ý, cho rằng hắn đang nói mê sảng. Dù cho lớp da kia cũng không đau, cũng không gây đau ngứa. Nói đến chỗ này, không đợi Đại thúc Âu Phục nói tiếp, tôi liền vội vàng nói: bí mật Phạm Diễn thần thụ trên núi Long Hồ chính là do ông lão kia nói đúng không? Không sai. Hắn nói sẽ có một ngày da thịt của ta bị thối rữa đến cực điểm. Lúc đó có thể lựa chọn đi tới quan tài vách đá trong núi Long Hồ tìm kiếm Phạm Diễm thần thụ, có thể tái tạo thân thể. Vì vậy ta liền lừa gạt cậu cùng Đao Như đi cùng, nhưng sự thực là ta không có ý định hại cậu. Cái này là sự thật. Tôi biết Đại thúc Âu Phục đúng là không có ý định hại tôi, mục đích chính là vì muốn mượn linh hồn của tôi một chút. Cũng may là bát tự của tôi cứng, niềm tin vẫn tồn tại, nếu không có thể đã chết tại chỗ. Có điều nói đến chỗ này, tôi lập tức nhớ tới Đao Như liền nói: tôi nhớ rằng chú và Đao Như có thù oán đúng không? Đại thúc Âu Phục nở nụ cười nói: thực ra là cũng không có thù oán gì, chỉ là có một lần ta lái xe suýt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net